Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, cảnh giác. Lâm Phi nếu không phải nắm giữ tâm trận, thật đúng là không cách nào phát hiện này sợi hắc khí. Bất quá ở phát hiện sau khi, Lâm Phi trên mặt vẫn không có thay đổi gì. Cứ như vậy mang theo Lý Bắc Tinh đi ra ngoài. Nhưng mà, lúc này Lâm Phi trong lòng đã có thể chiếu ra kia đạo hắc khí quỹ tích. Hắc khí một mực hướng cách đó không xa thổi tới. Ở du tẩu sau một nén nhang, liền đến một người thanh niên trong tay. Người trẻ tuổi kia nhìn 24-25 tuổi. Nhưng tóc cũng đã suy bại giống như là trắng xám cỏ khô. Gương mặt lại lạ thường trắng nõn non mềm. Giống như là mới sinh anh vậy. Hơn nữa bên người còn xúm lại 20 mấy nhân. Thanh niên hiển nhiên là mọi người đầu mục. Dưới đất còn có mấy cái sắc mặt sợ hãi tu sĩ. Toàn thân cũng bị trói buộc ở. Luôn miệng âm cũng không phát ra được. Chỉ có thể ở trên đất giãy giụa. Thanh niên mấy tên thủ hạ đang xem trông coi. Thanh niên nhận được hắc khí sau. Đầu ngón tay ở trong đó nhẹ nhàng điểm một cái. Hắc khí kia liền lơ lửng. Tại trong hư không chiếu ra hình ảnh. Chính là mới vừa rồi Lâm Phi hai người nói chuyện với nhau tình cảnh. Một mực kéo dài đến Lâm Phi hai người rời đi. Hình ảnh liền hoàn toàn kết thúc. Kia sợi hắc khí trên không trung vòng vo hai vòng. Liền ngưng kết thành một viên hạt châu màu đen. Lạc trở lại thanh niên trong tay. Lúc này một tên thủ hạ nhìn xong hình ảnh. Tiến tới bên người thanh niên. Nhỏ giọng nói. Sư huynh. Này trong tay hai người nhất định có cái gì dò đường pháp bảo. Nếu không thì bằng hai người bọn họ không thể nào đi tới nơi này. Không bằng chúng ta đem bọn họ giết đi, đoạt lại bảo vật. Gặp phải sự tình cũng biết sát. Dùng đầu óc một chút. Thanh niên lại nhíu mày một cái, lạnh rên một tiếng đạo. Vạn nhất người kia trước khi chết đem pháp bảo tự bạo làm sao bây giờ? Đến lúc đó dùng ngươi đi dò đường. Cái này vị sư đệ kia mặt đầy lúng túng, không dám đáp lời, để cho bọn họ ở trước mặt dò đường. Chúng ta chỉ cần với ở phía sau bọn họ chính là, liền coi như bọn họ phát giác chúng ta đi theo, cũng không dám như thế nào. Chờ đi theo đám bọn hắn đến nơi trung tâm, lại đoạt bảo cũng không muộn. Dạ, sư huynh cao kiến, vị sư đệ kia liền vội vàng đồng ý, vừa nhìn về phía trên đất bị trói buộc ở mấy người. Cẩn thận hỏi kia mấy người kia làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết. Chút chuyện này còn cần hỏi ta. Thanh niên trợn mắt nói. Dạ dạ dạ. Thanh niên phân phó vị sư đệ kia lưu lại xử lý. Chính mình liền dẫn người đi rồi. Mà vị sư đệ kia nhìn mình bị rơi vào phía sau cùng. Có chút buồn bực sờ một cái đầu. Thở dài. Vừa nhìn về phía dưới chân mấy cái tù binh. Thấy bọn họ cầu khẩn ánh mắt. Mới tính tìm về một chút thăng bằng. Cùng lúc đó, Lâm Phi thật giống như căn bản không sau khi phát hiện mặt có người theo dõi. Ngoại trừ thỉnh thoảng nói với Lý Bắc Tinh mấy câu nói. Chính là không nhanh không chậm ở trước mặt dẫn đường. Thẳng đến thấy kia sợi hắc khí lúc xuất hiện lần nữa. Lâm Phi trên mặt mới lộ ra mấy phần nụ cười. Có cái gì tốt cười? Bên cạnh Lý Bắc Tinh mặt đầy không giải thích được. Vốn là đi thật tốt, Lâm Phi đột nhiên ở nơi này quỷ khí âm trầm địa phương cười một tiếng. Hắn thiếu chút nữa cho là Lâm Phi bị quỷ vật bám vào người. Lâm Phi lại không có trả lời, chẳng qua là bỗng nhiên nhìn về phía Lý Bắc Tinh, trong mắt hạ quan sát mấy cái. Xem ta làm sao, ngươi sẽ không thật bị quỷ vật bám vào người chứ. Ngay tại Lý Bắc Tinh bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi trong lòng thời điểm. Lâm Phi rốt cuộc nói chuyện. Có muốn hay không khôi phục tu vi? Ừ, khôi phục tu vi. Lý Bắc Tinh nhất thời sững sờ. Trong đầu nghĩ ngươi cái này không nói nhảm sao? Nếu là có cơ hội, ta khẳng định nguyện ý a. Chỉ cần có thể khôi phục tu vi. Dựa vào chính mình kim đan lục chuyển cảnh giới. Chỉ cần không đụng tới những lão quái vật kia. Nhất định có thể mò được một chút chỗ tốt. Nhưng mới vừa rồi ở quỷ đế nơi đó tiêu hao quá độ. Ít nhất được tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Bây giờ nào còn dám nghĩ khôi phục tu vi. Có thể giữ được mệnh thế là tốt rồi. Bất quá, Lâm Phi thế nào đột nhiên quan tâm tới cái này? Chẳng lẽ là dò xét lai lịch mình? Nghĩ tới đây, Lý Bắc Tinh lập tức mặt đầy cảnh giác nhìn về phía Lâm Phi đạo. Ngươi hỏi cái này làm sao? Ha ha, không cần khẩn trương. Đối với Lý Bắc Tinh cảnh giác, Lâm Phi ngược lại không có tức giận. Chẳng qua là cười một tiếng. Ta mới vừa phát hiện một cái cơ duyên. Có lẽ có thể giúp ngươi. Cơ duyên, chúng ta một mực đồng hành. Ta thế nào không biết có loại cơ duyên này? Lý Bắc Tinh có chút hoài nghi nhìn về phía Lâm Phi. Nếu như ngươi không muốn lời nói rồi coi như xong. Chờ một chút, Lý Bắc Tinh do dự một chút. Vẫn là không nhịn được cám dỗ. Mở miệng hỏi, cơ duyên gì? Nói nghe một chút. Ở trước mặt hắc vụ sâu bên trong có một món bảo vật. Bất quá ta một người không có cách nào bắt được. Yêu cầu ngươi giúp ta dẫn ra nơi đó quỷ vật. Chỉ cần ngươi giúp ta bắt được bảo vật, ta liền có thể giúp ngươi khôi phục tu vi. Lý Bắc Tinh nghe xong mặt cũng biến thành đen. Mình ban đầu chính là dùng lời này lắc lư Lâm Phi. Không nghĩ sau nửa ngày, Lâm Phi lại dùng trở lại. Này rõ ràng chính là đang tìm cơ hội đùa bỡn chính mình chứ. Lý Bắc Tinh vừa muốn mở miệng cự tuyệt. Lâm Phi thần sắc lại rất là nghiêm túc lên tiếng. Ta không đang nói đùa. Trước mặt thật có một cái cơ duyên. Dĩ nhiên, người nếu không phải nguyện ý nắm chặt, ta đây cũng không có biện pháp. Lý Bắc Tinh nghe nói như vậy. Cự tuyệt lời nói liền có chút không nói ra miệng. Bởi vì Lâm Phi nói đúng. Ở loại nguy hiểm này địa phương, cơ hội là phải tự mình nắm chặt. Bỏ qua thật là liền bỏ lỡ. Hơn nữa hồi tưởng lại, dọc theo con đường này Lâm Phi thật đúng là không thế nào hố quá hắn. Thậm chí có thể nói, hắn cái mạng này đều là Lâm Phi cứu. Lại nói hắn khôi phục tu vi, có thể ở phía sau trên đường đối phó quỷ vật với tu sĩ. Đối Lâm Phi cũng mới có lợi. Đầu tiên nói trước, đến lúc đó nếu là có nguy hiểm lời nói, cũng đừng trách ta đổi ý. Lý Bắc Tinh cân nhắc một chút, đang khi nói chuyện hay lại là giữ lại điểm đường sống. Có thể, cũng có lẽ là bởi vì Lâm Phi đáp ứng quá mức sảng khoái. Lý Bắc Tinh trong lòng đều có điểm bất an, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ không có gì chỗ sơ hở. Cũng liền theo Lâm Phi tiếp tục hướng về hắc vụ sâu bên trong đi. Đi sau nửa giờ, Lý Bắc Tinh bắt đầu cảm thấy có chút không đúng. Xuất ra bản đồ quan sát hồi lâu. Nghi ngờ nói, chúng ta đi lầm đường đi. Bây giờ hình như là ở quay về lối. Lâm Phi nhận lấy bản đồ, nhìn một cái, gật đầu một cái nói. Tựa hồ thật đi nhầm. Sau khi nói xong, đổi phương hướng tiếp tục đi. Lý Bắc Tinh ở bên sững sờ, cũng ở phía sau đuổi theo. Nhưng là, sau nửa canh giờ, ta nói, chúng ta là không phải là lại đi nhầm. Lý Bắc Tinh dừng bước lại, nhìn bốn phía, tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Lâm Phi giống vậy nhìn chung quanh, cười cười nói, hình như là đi nhầm. Không liên quan, đổi lại cái phương hướng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Phi còn cười được, Lý Bắc Tinh không khỏi không còn gì để nói. Tại loại này âm quỷ tuyệt địa đi nhầm đường, thường thường là lâm vào một cái quỷ trận bắt đầu. Vạn nhất đụng phải vị kia quỷ đế, đó chính là hài cốt không còn kết quả. Mà Lâm Phi lại còn một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ. Mắt thấy Lâm Phi là không trông cậy nổi. Tiếp theo chặng đường chung, Lý Bắc Tinh liền một mực tử quan sát kỹ. E sợ cho lâm vào cái quỷ gì trận chính giữa. Xuyên thành phản phái. Biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.